Thanh Huyên trở về, chương 13, phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Âu Dương Thiên Minh vẫn phải nhượng bộ đưa Thanh Huyên về, có điều, hắn đã lấy được số điện thoại của Thanh Huyên, lưu số của mình vào máy, cô ấn rất hài lòng lưu A Minh vào. Trên đường trở về, Thanh Huyên mở máy đọc tin tức. Bước đầu tiên chụp Âu Dương Thiên Minh đội mũ, đeo kính, cô đứng quay lưng lại nhưng rõ ràng tay đang bị hắn giằng. Hình ảnh thứ hai cô đội mũ của Âu Dương Thiên Minh, bị hắn kéo vào xe được chụp từ xa. Nhìn từ góc độ này, thấy rõ động tác của hắn khá thô lỗ, có lẽ là vị quản trang kia chụp. Không biết làm thế nào có thể lan đi nhanh như vậy. Bài viết đầu tiên là của vị quản trang kia, chỉ đơn giản là. Thật chả hiểu giới trẻ bây giờ, đến nghĩa trang cũng không yên. Bên dưới bình luận chóng mặt lượt chia sẻ rất nhanh. Vị quản trang này không may trong nhà có cô cháu gái là fan ruột Âu Dương, rất nhanh mắt xác nhận ra, bắt đầu chia sẻ. Nằm tào thần tượng của tôi bị nói xấu. Không thể nào, chồng tôi có con gái riêng sao? Lầu trên chú ý, là chồng tôi đi với tiểu tam. Chấm, không phải đâu, mọi người không chú ý địa điểm sao? Hẹn hò ai ra nghĩa trang? Ôi mọi người không để ý sao, lâu chủ nói hai người tranh chấp. Nhìn tuổi tác chẳng lẽ là Âu Dương đại thần làm việc có lỗi với nữ nhân, sinh ra tiểu thư nhỏ, cuối cùng nữ nhân kia chết, con gái nhỏ hận cha chỉ chú ý sự nghiệp. Lầu trên trí tưởng tượng thật phong phú, sự thật chỉ có một, đại thần có con gái riêng sao? Không phải đâu, trí tưởng tượng thật phong phú. Thanh Huyên mỉm cười, cô năm nay mới 16 tuổi, dáng người có chút gầy, nhưng cũng đã cao 1m6. Nhìn bên ngoài mặc dù không thể dám chắc tuổi tác, hơn nữa ảnh xa có chút không rõ, nhưng đứng cạnh Âu Dương Thiên Minh 1m9 quả có chút giống chim non. Không biết ai thuê thủy quân, nhưng chiều hướng Âu Dương Thiên Minh có con gái riêng lan chóng mặt. Mọi người bắt đầu điều tra đến cô gái trong ảnh, có người mắt sắc phát hiện, áo là mẫu mới năm nay của Lunar, quần là số lượng có hạn của Valentine, túi sách cũng là mẫu mới của Chanel. Nam Tào, đây chính là được bao nuôi trong truyền thuyết sao? Đại thần, tôi cũng muốn được bao nuôi. Không phải đâu, là tiểu thịt tươi mới sao? Hừ, chắc chắn là tiểu tiện nhân muốn ăn bám đại thần. Tiểu tiện nhân cút đi. Cũng có không ít lời khó nghe. Thanh Huyên tắt máy, hơi dựa vào ghế chợp mắt. Đến, không bao lâu, giọng Âu Dương Thiên Minh nhẹ nhàng bên tai khiến cô miễn cưỡng mở mắt. Đã đến dưới tiểu khu nhà cô, chỗ này cũng có đăng ký, không có chứng minh không vào được. Thanh Huyên lấy chứng minh đưa cho bảo vệ tiểu khu, xe thông qua đi tiếp vào. Không mời anh lên uống nước sao? Âu Dương Thiên Minh dò hỏi. Chúng ta vừa uống trà xong. Thanh Huyên nhíu mày. Không giống với. Âu Dương sụ mặt. Đó là trà nhà anh. Giờ anh muốn uống trà nhà em. Tôi không có trà. Nghĩ lát lại nói. Cũng không có cà phê hay nước ngọt. Nước sôi cũng chưa đun. Vậy anh có thể chờ. Mắt hắn sáng lên. Đi về giải quyết sạch chuyện kia đã. Thanh Huyên liếc mắt. Vị cha phụ tình bạc nghĩa của con. Đừng. Không phải nói tình yêu không phân biệt tuổi tác sao? Hắn bi thương, còn không phân biệt cả giới tính, giống nòi nữa. Thanh Huyên cười, không cần khẩu vị quá nặng, ta chỉ cần nàng thôi. Được rồi, về đi, tôi không muốn lại bị chụp trộm. Nhớ nhận điện thoại, đừng hòng có thể lơ anh nữa. Âu Dương Thiên Minh cười, trở về nhà, Thanh Huyên thả người xuống ghế salon. Còn chưa kịp làm gì, chuông điện thoại đã reo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn màn hình hiển thị A Minh, Thanh Huyên dứt khoát tắt máy. Có điều, hắn có vẻ kiên trì. Rốt cục đến lần thứ ba Thanh Huyên nhấc máy. Sao không nghe máy, giọng hắn hờn dỗi, vừa mới gặp nhau, anh còn gọi cái gì? Anh muốn chắc chắn đây không là mơ. Hắn trầm mặc một chút, Huyên Huyên, lần này anh sẽ không buông tay. Em cũng đừng hòng trốn thoát. Thanh Huyên không nói gì. Bên kia Âu Dương Thiên Minh đợi cô ngắt máy trước mới tắt máy. Cô trốn hắn đủ lâu, hắn cũng không muốn thong thả chờ đợi nữa. Cô gái nhỏ này ngại phiền phức, vậy hắn sẽ loại bỏ phiền phức quanh hai người. Tính cách Âu Dương Thiên Minh rất biết nhẫn nại, nhưng hắn cũng là một người cực nóng tính. Hắn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tâm có thể cực ngoan, cũng lại rất biết khống chế nhân tâm. Với thời đại này, hắn không tin người dưới lại không xử lý được. Tuy nhiên, hắn vẫn phải lên tiếng phát ngôn, nếu không đối với danh dự Thanh Huyên cũng không tốt. Cũng chưa đến một ngày, tin đồn bị chìm nghỉm vì bên này đưa ra lịch hẹn của Âu Dương Thiên Minh, nói rằng giờ đó hắn có việc. Với lại bằng camera máy điện thoại, chụp từ xa, lại chỉ thấy bóng người nên không rõ ràng lắm. Đã bảo mà, làm sao đại thần có thể hẹn hò được? Chắc chắn là Âu Dương Thiên Minh. Nhìn đi, loại xe này tôi từng thấy anh ấy đi. Chắc là do giống nhau nên nhận nhầm thôi. Cũng chỉ có cái bóng lưng. Đàn ông lái ô tô cao 1m9 thiếu sao. Thật sự ăn no rừng mỡ. Rõ ràng đó không là đại thần. Đương nhiên bình luận còn nhiều. Xét cho cùng, những vụ lùm xùm showbiz chưa bao giờ thiếu. Muốn nổi tiếng nhờ ảnh trên mạng cũng không thiếu. Fan được đại thần tiêm một liều an tâm, cũng sẽ không truy xét nữa. Rất nhanh, tin tức mới được thay thế nóng hổi hơn. Ảnh hậu Tả Liên Anh về nước sau liên hoan phim quốc tế, mang lại giải thưởng lớn. Lại nói Tả Liên Anh nổi cùng thời với Âu Dương Thiên Minh, năm nay 27 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, diễn kỹ khỏi bàn. Hơn nữa Tả Liên Anh và Âu Dương Thiên Minh cùng một nhà đầu tư đi lên cùng diễn vai đầu là một cặp cùng có nhiều dây kêu được báo đăng tin. Có điều sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty 5 năm trước, Âu Dương Thiên Minh không đóng phim nữa, mà Tả Liên Anh tiếp tục sự nghiệp phát triển. Tả Liên Anh cũng đã từng nói rất thích phong cách của Âu Dương, hai người chỉ là bạn. Nhưng ai tin, giới giải trí chính là như vậy, càng giải thích che giấu càng có vẻ như hai người thực sự có gì. Không ít fan phấn couple này. Có điều Âu Dương Thiên Minh làm người lạnh lùng, hiếm khi thấy hắn cập nhật trạng thái, đừng mong hắn công khai cái gì. Đây cũng là nan đề của Âu Dương Thiên Minh, bởi căn bản hắn tỉnh táo nhớ lại toàn bộ kiếp trước thì là vừa kết thúc bộ phim Võ Mị Nương, hắn trực tiếp bỏ nghiệp diễn. Ai còn đi đào bới trước đây hắn diễn thế nào, Âu Dương Thiên Minh tự nghĩ. Có điều trợ lý lại bi ai rồi, vì Tạ Liên Anh về nước trả lời phỏng vấn lại nói. Tôi muốn cảm ơn Thiên Minh, anh ấy đã giúp cho tôi rất nhiều trong việc diễn xuất và ủng hộ tôi về mặt tinh thần. Thanh Huyền vốn dĩ không có hứng thú với giới giải trí, nhưng vừa gặp lại hắn, cũng muốn tìm hiểu đôi chút thân phận hiện tại của người kia liền mở mạng ra. Bài viết nóng bỏng giật tít khiến cô có chút tò mò nhấn vào. Sau đó, nở nụ cười lạnh, à, đây chẳng phải Tạ Quý Tần sao, thật không ngờ lại có người giống cô ta. Huy, sai trọng điểm có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng muốn xem tin tức Âu Dương Thiên Minh, tại sao lại dính dáng đến Tạ Liên Anh rồi. Có điều bài báo này thật có ý tứ. Hôm nay vừa ra Thiên Minh có con gái riêng hẹn hò linh tinh, vị ảnh hậu này vừa xuống máy bay đã phát ngôn như vậy, không khỏi khiến Thanh Huyên nghiền ngẫm. Âu Dương Thiên Minh đang ngồi đọc báo cáo, bất chợt dùng mình hắt xì. Không lẽ Thanh Huyên nhớ hắn nên nhắc hắn? Hắn đang vui vẻ hớn hở, lại nhận được điện thoại trợ lý, khuôn mặt lại tối đi vài phần. Tạ Liên Anh là ai? Liên quan gì tới hắn? Vừa lên mạng kiểm tra, hắn lại bị dọa hết hồn. Đây, không phải Tạ Quý Tần sao? Không đúng, không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thanh Huyên đọc được cái này thì sao bây giờ? Trình tiết của hắn khó đảm bảo a, cách chương.